Nó bị cái đéo gì bực cả mình hay chả mộc. Cay mắt quá. Cay mắt quá bà con ơi. Trời ơi, muốn chăm chỉ một tí không được sao ta? Quỳ địt mẹ nó đéo cho mình bật buổi sáng hay sao này, bật nó không lên nữa. Ở đây. Cái thánh họ nhà nó bây giờ thì lại lên. Ôi mờ thế nhở. Sao nó mờ thế nhở? Bọt link đây bao giờ anh em vào đi xem. Tranh thủ đọc tí nào hay tí đấy mẹ. Đúng là tranh thủ hơn cao thủ. Giờ này không dám post linh tinh là mệt lắm. Rồi. Nôn hơi thuốc cuối cùng. Đúng như kiểu cấn cả dai nó nói đấy. Nó buồn hút điếu Vina mà để, nếu không có thì hút thuốc lào thôi, nhưng mà đây thì đâu có Vina, chỉ có Thăng Long thôi. Thôi chúng ta sẽ đến với vũ động càn khôn các bạn nhá. Trương lấy một địch ba. Ở phần trước thì Lâm Động đã trở về hỗ trợ Vạn Kim Thương Hội để chống lại Huyết Lang Bang và hai cái thằng thổ tả ở đâu được mời đến ấy, thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Trong khi bọn người Huyết Lang Bang bị bao vây thì một thân ảnh tựa như cá mập xé rách sóng lớn, mang theo một luồng khí thế hung hãn không thể địch nổi, xé rách tầng phòng ngự mà đi. Tại phía sau thân ảnh kia còn có đại đội nhân mã của Lâm gia theo sát, chẳng qua có một người phía trước kia đứng vững tất cả áp lực, phòng tuyến bị xé rách đối với bọn họ mà nói cơ hồ không có tính ngăn trở, bởi vậy chỉ trong thời gian ngắn đã bị phá tan. Đó là nhân mã của Lâm gia sao? Bọn họ cũng dám nhúng tay vào trong giao phong, thật sự là cuồng vọng. Thực lực mạnh nhất của người phía trước, ngay cả Lưu Trọng Nguyên Đan tiểu viên mãn cũng bị trực tiếp một kích đâm chết. Vậy đó là Lâm Động sao? Ta nghe nói lần trước hắn có thể phế đi quỷ diêm của quỷ đao môn, nhưng mà lần này Huyết Lam Bang có thêm ba vị đại viên mãn cường giả, hắn lần này lộ diện thật sự là không sáng suốt. Xem ra một ít thu lợi vài lần trước đã khiến cho tiểu tử này có chút tự đánh giá cao chính mình. Đối với tiếng sầm sì của đám đông, thân ảnh kia bước chân chưa từng có chút dừng lại, ánh mắt hắn hở hững phóng qua vòng vây nhân mã của Huyết Lang Bang, sau đó nhìn về phía Nhạc Sơn trên lưng ngựa phía trước. Giờ phút này chính diện tầm mắt âm trầm theo dõi hắn. Phanh, cổ kích trong tay khinh khuy lên, trực tiếp đem vài tên bang chúng Huyết Lang Bang thần tình sát khí vọt tới đánh cho hộc máu bay lui. Mũi chân của Lâm Động dẫm lên mặt đất, thân hình xuyên qua khoảng không mà lao qua. Cuối cùng trong ánh mắt của đám đông, dừng ở trận giao phong giữa Huyết Lang Bang cùng Thương Hội Vạn Kim, một kích thật mạnh đập xuống mặt đất, một đạo kình phong giống như tia chớp khuếch tán mở ra, đẩy lùi nhân mã của Huyết Lang Bang đang chen chúc. Lâm Động, người đột nhiên xuất hiện không ngoài dự kiến, lại lần nữa ở bên trong tổng bộ của Vạn Kim Thương Hội, dẫn tới vô số tiếng kinh hỉ. Đối với thực lực của Lâm Động, bọn họ đã nhìn thấy ở tại Sơn Mạch Thiên Viêm. Trước ngày hôm nay đã có thể chống lại cường giả Nguyên Đan đại viên mãn, tuy nói khí thế Huyết Lang Bang phóng tới ào ạt, nhưng cũng là một trợ lực không nhỏ. Lâm Động, người ba lần bảy lượt phá hoại chuyện của ta, ta nhất định sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Ánh mắt của Nhạc Sơn lành lạnh, dương mắt nhìn Lâm Động, lạnh lùng nói. Đây là lần cuối cùng, Lâm Động khẽ cười, nhẹ giọng nói. Lần này sẽ giải quyết hoàn toàn Huyết Lang Bang. Ha ha, tên tiểu tử cuồng vọng, lần này Huyết Lang Bang ta đến đây là ba vị đại viên mãn cường giả, ngươi là cái thứ gì? Nhạc Sơn nhất thời cười lạnh nói. Lâm Động cười cười, ánh mắt liếc nhìn Hạ Vạn Kim đang bị hai gã cao thủ của Hắc Mãng Sơn ép vào hạ phong. Ba gã nguyên đàn cảnh đại viên mãn, đội hình này ở Viêm Thành đích xác là không yếu, nhưng đối với hắn hôm nay mà nói thật đúng là không có lực uy hiếp quá lớn. Tuy đối mặt với Vương Viêm, hắn cảm thấy rất khó giải quyết, nhưng bọn người Nhạc Sơn so sánh với Vương Viêm cũng không cùng một cái cấp bậc. Lâm Động quả nhiên là xuất hiện. Khi Lâm Động xuất hiện thì trên một tòa kiến trúc cao ngất, cách tổng bộ của Vạn Kim Thương Hội không xa lại có thêm thân ảnh đang nhìn chăm chú vào thế cục nơi đây. Trong mấy người này có một ít gương mặt quen thuộc, chính là Nham Đại Sư cùng với Tử Nguyệt, mà phía trước Tử Nguyệt hiện giờ đang đứng một vị nam tử trung niên mặt trắng, hắn đang mỉm cười nhìn về phía xa xa. Huyết Lang Bang lần này không ngờ khuynh hết mọi thứ mà đến, không biết Lâm Động này có năng lực để vãn hồi sóng to hay không. Ha ha, thành chủ không định ra tay sao? Nếu để Huyết Lang Bang thực sự tiêu diệt Vạn Kim Thương Hội, cân bằng ở Viêm Thành sẽ bị phá vỡ. Nham Đại Sư đứng bên cạnh cười nói. Trung niên áo tím kia khẽ cười nhưng lại không nói gì. Ta hôm nay phải xem tiểu tử ngươi có loại gan dạ sáng suốt thế nào. Máu tươi giàn giụa giữa sân, Nhạc Sơn bàn tay to nắm chặt một thanh đại đao màu đậm xuất hiện trong tay hắn, nguyên lực hùng hồn trong cơ thể tràn ra như thủy triều. Sắc mặt của Nhạc Sơn âm trầm, tay cầm huyết đao, thân hình vừa nhảy đã từng trên lưng ngựa nhảy xuống, sau đó một đao mang sắc bén hung hăng bổ tới phía Lâm Động. Đối mặt với thế công sắc bén mang theo tiếng động phá phong mà đến, Lâm Động cũng chưa từng có chút lùi về phía sau. Cổ kích trong tay đột nhiên giơ lên, thần kích chấn động, quang mang đỏ đậm bắt đầu khởi động đã đem đao mang kia chấn thành hư vô. Nhìn thấy công kích của chính mình thế nhưng dễ dàng bị Lâm Động hóa giải như vậy, Nhạc Sơn cũng bị cả kinh. Nhưng còn không đợi trong lòng hắn có ý niệm quay đầu, Lâm Động đột nhiên một bước bạo lượt mà đến, cổ kích trong tay hóa thành đạo đạo kích ảnh, bạo thứ đâm ra. Đang, đang. Nhìn thấy kích ảnh đập vào mặt, Nhạc Sơn cũng không dám chậm trễ, vội vàng thúc giục nguyên lực trong cơ thể, sau đó thật mạnh bổ vào phía trên kích ảnh kia. Nhưng mà trong chốc lát hai bên tiếp xúc, sắc mặt hắn cũng ở trong khoảnh khắc trở nên cực kỳ kinh hãi, bởi vì hắn có thể cảm giác được phía trên kích ảnh như hư ảo bắt đầu khởi động một loại lực lượng vô cùng đáng sợ. Cái loại lực lượng này đại viên mãn cường giả bình thường không thể so sánh. Răng rắc, chỉ đón nhận hai luồng kích ảnh của Lâm Động, Nhạc Sơn hoảng sợ. Đại đao của hắn mặc dù có thuần nguyên cương khí bao phủ, không ngờ lại xuất hiện từng cái khe nứt. Phàm binh tầm thường làm sao chống đỡ nổi với thiên lân cổ kích của Lâm Động đây? Lâm Động không cho Nhạc Sơn nhiều thời gian, hắn hiển nhiên muốn chính mình nhanh chóng giải quyết trận chiến. Kích ảnh trong tay trực tiếp tựa như một cây thiết côn xé rách không khí, hung hăng nện lên phía trên huyết đao của Nhạc Sơn. Lập tức một đạo âm thanh thanh thúy vang lên giữa không trung, sau đó mọi người kinh ngạc nhìn thấy huyết đao trong tay Nhạc Sơn trực tiếp vỡ thành nhiều mảnh. Phanh! Hơn nữa khi huyết đao vỡ vụn, một luồng lực lượng rất mạnh cũng xuyên thấu qua huyết đao, hung hăng oanh kích trên ngực của Nhạc Sơn. Lập tức mặt hắn trắng bệch phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng rơi thật mạnh xuống đất, bộ dáng vô cùng thảm hại. Chiến đấu chấm dứt nhanh hơn ngoài dự kiến. Trước đó mọi người nhìn thấy Nhạc Sơn chính là tiếp nhận mấy chiêu tấn công của Lâm Động, sau đó Nhạc Sơn đã hoàn toàn bại trận. Trận chiến này đều xuất hiện sự yên tĩnh trong nháy mắt. Lúc trước phần đông tiếng xì sầm cũng là dừng lại, từng đạo ánh mắt hết sức kinh ngạc, dương mắt nhìn Nhạc Sơn thất bại. Nhạc Sơn bại trận rồi sao? Vì Nhạc Sơn này được xưng là bang chủ Huyết Lang Bang, đỉnh phong cường giả Viêm Thành, vậy mà lại thua trong tay Lâm Động sao? Màn này làm cho rất nhiều người đều nảy lên một cảm giác vớ vẩn. Tuy nói bọn họ đều biết trước đó không lâu, Lâm Động đã có đủ thực lực miễn cưỡng giao thủ với nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả. Nhưng tình huống trước mắt cũng không phải cái gì miễn cưỡng mà là một loại gần như nghiêng về một bên, đánh tan tác bên còn lại. Nhưng lại là cái loại bại cực kỳ hoàn toàn này, lập tức vũ khí cũng bị mạnh mẽ chấn nát. Còn chưa được thua triệt để hay sao? Làm sao có thể? Đương nhiên, cảm thấy khó hiểu không chỉ có bọn hắn, liền ngay cả Nhạc Sơn, thân là nhân vật chính đều là thần tình không thể tin nổi. Từ khi ở trong sơn mạch Thiên Viêm, chính mắt hắn nhìn thấy Lâm Động đánh bại Tống Đao, nhưng đó cũng là trải qua một phen đại chiến thảm thiết, sau đó may mắn thủ thắng. Nhưng hiện tại thì sao? Lâm Động chân đạp kiếm quang, huyền phù giữa không trung, cổ kích trong tay tản ra quang mang nhàn nhạt. Hắn bình tĩnh nhìn Nhạc Sơn vẻ mặt thần tình khiếp sợ phía dưới, cước bộ khẽ cất, hơi thở ba động cường hãn chậm rãi tràn ngập ra. Nguyên đan đại viên mãn. Cảm thụ được hơi thở cường hãn trào ra từ cơ thể Lâm Động, phía dưới lập tức chuyển ra một ít thanh âm hít vào lãnh khí, không ngờ mới không đầy một tháng hắn đã chính thức bước vào cấp bậc nguyên đàn đại viên mãn. Trường kích trong tay người này có chút cổ quái, bằng không cho dù hắn bước vào cấp bậc đại viên mãn cũng không có khả năng dễ dàng đánh bại ta như vậy. Sắc mặt Nhạc Sơn biến ảo, chợt ánh mắt đột nhiên chuyển hướng hai người của đang đánh hạ Vạn Kim, lớn tiếng quát: "Hàn Tông huynh, bên này có chút khó chơi, chúng ta cần phải liên thủ." Nghe được tiếng quát của Nhạc Sơn, sắc mặt Hàn Tông Hàn Thịnh cũng khẽ biến đổi. đối thủ nào mà lại cần ba người bọn họ liên thủ? Chẳng lẽ đến đây là một cường giả đã bước vào tạo hóa tam cảnh hay sao? Trong lúc trong lòng đang có ý nghĩ, hai người đột nhiên cực kỳ quan ý đồng thời ra tay, thế công mạnh mẽ trực tiếp đánh cho Hạ Vạn Kim rơi xuống hạ phong, chấn động phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó thân hình hai người chợt lóe lên, liền quay về, cuối cùng xuất hiện ở bên cạnh Nhạc Sơn, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Lâm Động. Là tiểu tử này. Khi hai người Hàn Tông nhìn thấy có chút khó chơi của Nhạc Sơn, không ngờ lại chỉ là một gã thiếu niên, cặp mày đều không nhịn được nhíu lại, có chút hoài nghi nói. Tiểu tử này cũng là nguyên đan đại viên mãn, hơn nữa trường kích trong tay hắn là một kiện linh bảo, uy lực rất mạnh. Nhạc Sơn lau vết máu nơi khóe miệng, điềm nhiên nói. Linh bảo. Nghe Nhạc Sơn nói thế, trong mắt hai người Hàn Tông cơ hồ lập tức lộ ra vẻ tham lam, ánh mắt lửa nóng dương mắt nhìn trường kích trong tay Lâm Động. Cái gọi là linh bảo thì bọn chúng tự nhiên là đã nghe nói. Chẳng qua, thứ quý hiếm kia, cho dù bọn chúng đều chưa từng có được. Cùng ra tay, giết hắn trước. Hàn Tông âm lãnh nói, tuy nói Lâm Động tay cầm linh bảo, nhưng bọn hắn dù sao cũng có ba gã nguyên đan đại viên mãn cường giả. Liên thủ lại muốn giết kẻ này cũng không phải chuyện khó. Oanh! Đối với hai người Hàn Tông, Nhạc Sơn cũng không chút dị nghị, hung tợn gật đầu một cái, đồng thời ba cỗ nguyên lực cường hãn ba động trực tiếp từ trong cơ thể ba người bạo dũng mà ra. Thanh thế như vậy, thu hút ánh nhìn của mọi người. Bọn Nhạc Sơn lại phải lấy ba đánh một sau, thật là hấp dẫn. Ta thật ra là lần đầu nhìn thấy trận đấu như thế này, chẳng qua có thể làm cho Nhạc Sơn cùng hai vị cao thủ Hắc Mãng Sơn phải liên thủ đối địch, Lâm Động này thật đúng là trâu. Cũng không biết Lâm Động có thể kiên trì bao lâu trước ba người họ liên thủ. Cục diện trận đấu như vậy lập tức đưa tới một hồi chấn động, ba vị nguyên đan đại viên mãn cường giả liên thủ ra tay với một vị thiếu niên ở Viêm Thành. Hiển nhiên, gã thiếu niên lúc này vẫn là chịu thiệt. Lâm Động tiểu ca, ta đến trợ giúp ngươi. Hạ Vạn Kim bị hai người Hàn Tông liên thủ đả thương, thấy một màn này sắc mặt biến đổi, quệt máu trên khóe miệng liền lao ra. Không cần, Hạ hội trưởng, người cứ thủ hộ tổng bộ là được. Ba người này để cho ta. Nhưng mà đối với ý tốt của Hạ Vạn Kim, Lâm Động khẽ cười, cổ kích trong tay quay mạnh, tiêm kích chỉ xéo mặt đất, trong mơ hồ phía trên cổ kích còn có luồng xích quang lưu động. Cuồng vọng. Nhìn thấy Lâm Động cự tuyệt Hạ Vạn Kim viện trợ, lựa chọn một mình ứng chiến với ba người Nhạc Sơn, trong lòng không ít người đều âm thầm lắc đầu. Ba cỗ khí tức dị thường hùng hồn từ giữa sân bàng bạc mở ra, nguyên lực ba động cường hãn giống như thủy triều tràn ngập, khiến không ít người gầm đó hô hấp đều có chút khó khăn. Nguyên đan đại viên mãn, cấp bậc này phóng nhãn khắp Viêm Thành tuyệt đối là thực lực đỉnh phong, nhưng mà hôm nay lại có thêm ba vị một lần ra tay, đối kháng này thấy không ít người có chút nhiệt huyết sôi trào. Rất nhiều người cũng muốn biết ba gã nguyên đan đại viên mãn cường giả liên thủ thì có thể mạnh tới cỡ nào. Lấy một địch ba, Lâm Động này tựa hồ mỗi một lần lộ mặt thực lực đều tăng lên không ít. Trên kiến trúc phía xa, người trung niên mặt trắng kia nhìn xuống sân trong mắt cũng xẹt qua chút kinh ngạc. Ba người Nhạc Sơn đều là hạng người tâm ngoan thủ lạt, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Lâm Động lấy một địch ba, sợ là có chút khó năn. Nham đại sư nhíu mày nói, ha ha, cái đó thì chưa chắc. Mặc dù đứa trẻ này chưa bước vào tạo hình cảnh, nhưng trên người hắn ngay cả ta cũng đều cảm giác được mùi vị nguy hiểm. Nam tử trung niên khẽ mỉm cười. Ồ, nghe vậy Nham đại sư khẽ động, nhưng mà hắn rõ ràng người trước mặt này 2 năm trước đã thành công bước vào tạo hình cảnh. Không ngờ một cường giả như vậy còn nói thế. Xem ra, thời gian 1 tháng ngắn ngủi này tiến bộ của Lâm Động là rất lớn. Ở phía sau hai người, Tử Nguyệt trong đôi mắt đẹp có một ít tia sáng kỳ quái dương mắt nhìn vào giữa sân. Nơi đây, gã thiếu niên quơ ngang cổ kích đối mặt với ba đại viên mãn cường giả, bình tĩnh không sợ. Phong thái như vậy cũng khiến cho người ta phải khâm phục. Thực sự không ra tay giúp Lâm Động sao? Ở trong tổng bộ của Thương hội Vạn Kim, Đồng Tố nhìn bên ngoài cũng nhíu lông mày lo lắng nói. Lâm Động cũng không phải người lỗ mãng. Yên tâm, nếu xảy ra việc gì ta nhất định sẽ ra tay. Hạ Vạn Kim trầm ngâm nói, lông mày hắn cũng khẽ nhăn lại. Tuy rằng luôn cực kỳ xem trọng Lâm Động, nhưng lần này đối thủ lại là ba vị nguyên đan đại viên mãn. Trong ánh mắt nóng lòng của vô số người, Lâm Động bị ba hơi thở hùng hậu bao trùm, sắc mặt cũng vẫn bình tĩnh. Nguyên lực ba động trên thân vẫn bằng phẳng, không có bởi vì ba người liên thủ mà xuất hiện vẻ khẩn trương. Ba gã nguyên đan đại viên mãn, cái này nếu là ở trước kia, có lẽ Lâm Động thật đúng là sẽ cảm thấy đau đầu. chẳng qua từ sau khi tiến vào cộ mộ phủ trở về, trong kiến thức đối kháng đối với Lâm Lang Thiên và Vương Viêm, mấy gã cường giả mà ở cả Vương Triều Đại Viêm cũng xem như là hiển hách nổi danh, thì Nguyên Đan Đại Viên Mãn hiển nhiên đã không thể làm cho Lâm Động kiêng kỵ nữa. Đương nhiên, điều này không phải là hắn khinh thị mù quáng mà hắn chân chính có năng lực đối kháng. Nấy năng lực của Lâm Động hôm nay, tuy nói nếu đối chiến với Vương Viêm, cao thủ đã bước vào tạo hình cảnh cường giả thì có vẻ khó giải quyết, nhưng phóng nhãn nhìn khắp Nguyên Đan Đại Viên Mãn, hắn đã dám nói hiện tại không ai có thể cùng hắn chống lại. Lần này tuy nói số người đối kháng không ít, nhưng kết quả cũng không thay đổi là bao. Giết! Ở giữa sân, ba người Nhạc Sơn hơi thở không ngừng kéo lên, mà sát ý trong mắt cũng tùy thời trở nên đậm đặc. Thời khắc nào đó, ánh mắt ba người cơ hồ cùng trở nên lành lạnh, nện bước một bước đã hóa thành ba đạo thân ảnh mơ hồ phóng ra. Thế công hung hãn khoảnh khắc liền bao phủ toàn thân Lâm Động. Đối mặt với thế công sắc bén của ba người thi triển, Lâm Động cũng cười không lùi mà tiến. Cổ kích trong tay đột nhiên vũ động, ba đạo kích ảnh xé rách không khí, bị bám một tiếng động âm bạo trầm thấp. Đối với yết hầu, ba người hung hăng mạnh mẽ lướt đi. Leng keng, đinh. Vũ khí trong tay ba người bị thuần nguyên cương khí cực kỳ hùng hậu bao vây, rồi sau đó oanh kích thật mạnh trên mặt đất. Nghênh diện kích ảnh mà đến, thanh thúy hỏa hoa trong khoảnh khắc bạo phát ra. Phanh. Đồng thời bạo còn có nguyên lực cực kỳ cuồng bạo đánh sâu vào. Trong phạm vi chung quanh hơn 10 trượng, còn có người bị chấn động phải vội vàng rút lui. Có kình phong áp bách kia khiến bọn họ bị áp bức tới không thể thở nổi. Hừ. Đón đỡ một đạo công kích của Lâm Động, sắc mặt ba người Nhạc Sơn lần nữa biến hóa. Cổ kích của Lâm Động phảng phất như ngọn núi bình thường, mỗi một lần công kích lực lượng đều vô cùng khủng bố. Lúc trước, nếu không phải bọn họ đã sớm chuẩn bị đem thuần nguyên cương khí bao trùm lên vũ khí, chỉ sợ lập tức đã bị Lâm Động chấn bạo vũ khí rồi. Sơn Nhạc Quyền, sắc mặt ngưng trọng, Nhạc Sơn đột nhiên thu đao phóng quyền, một quyền hung hăng đánh ra, thuần nguyên cương khí trong cơ thể như núi lửa từ trọng quyền phun ra, rồi sau đó thuần nguyên cương khí hùng hồn mơ hồ ngưng tụ thành hình dạng núi cao, áp bách một đạo kình phong hỗn loạn rất mạnh, hung hăng hướng đầu Lâm Động chụp xuống. Liệt địa giảo sát. Lúc Nhạc Sơn ra tay thì đồng thời trong cơ thể hai người Hàn Tông nguyên lực cũng bạo dũng xuất ra, sau đó đột nhiên một quyền hung hăng oanh xuống mặt đất trước mặt. Nguyên lực hùng hồn nhất thời lấy một loại phương thức kỳ lạ dung nhập vào mặt đất, sau đó mặt đất ở trước mặt trực tiếp bị xé rách. Lưỡng đạo nguyên lực tựa như lốc xoáy mang theo lực lượng lớn bùn đất bay nhanh giao triền, xé rách mặt đất, hướng Lâm Động gào thét mà đi. Thế công của ba người cơ hồ trong chốc lát trở nên cực độ sắc bén, vừa lên một chút thì hai trọng sát chiêu hướng về phía sát khí dày đặc, hiển nhiên định bằng với tốc độ nhanh nhất để hoàn toàn đánh chết Lâm Động. Ba người này tuy nói cũng đều là Nguyên Đan Đại Viên Mãn, nhưng bởi vì thời gian tiến vào đã lâu, coi như đã lĩnh ngộ ra một ít lực lượng tạo hình. Hôm nay hoàn toàn thi triển thì uy lực kia cũng không tầm thường. Thế vậy không ít người đều là tâm thần chấn động. Lâm Động nhìn thế công sắc bén ở trong đồng tử cấp tốc phóng đại, trên khuôn mặt cũng không có chút ba động nào. Cổ kích trong tay nhẹ nhàng chạm đất, một lát sau thần kích chậm rãi khuynh ra, cánh tay đột nhiên chấn động. Tiếng động ông ông kỳ lạ, đó là từ phía trên cổ kích truyền ra, hào quang đỏ đậm lặng yên quanh quẩn. Thiên lân kích pháp, ngư lân kích. Hai tròng mắt bình tĩnh đột nhiên xẹt qua, vẻ mặt sắc bén đối với thế công hung mãnh do ba người liên thủ. Lâm Động không chỉ không lánh phong mang, ngược lại trong ánh mắt kinh ngạc của phần đông mọi người, đạp bước tiến tới, cổ kích trong tay nhất thời tuôn ra quang mang màu đỏ đậm. Bất chợt mấy cái quang mang này đại thịnh, trực tiếp bay nhanh hóa thành một con cá lớn đỏ đậm mà dữ tợn. Đây là tạo hình cảnh sao? Nhìn con đại ngư dữ tợn thật lớn như thực thể kia, ở giữa sân nhất thời vang lên từng đạo âm thanh kinh hãi. Nguyên lực của Lâm Động biến hóa còn hơn cả ba người Nhạc Sơn, hiển nhiên đã muốn mạnh hơn gấp mấy lần. Làm sao có thể? Nhạc Sơn đồng dạng bị chấn cho thần tình hoảng sợ, trong lòng hắn giống như tạo nên cự lãng thật lớn. Cơ duyên là duyên cớ do linh bảo trong tay hắn. Thực lực của chính hắn không thể nào ngưng tụ ra loại công kích có thể cùng với tạo hình cảnh cường giả so sánh này. Ánh mắt của Hàn Tông âm trầm quát lên. Oanh! Tại dưới phần đông ánh mắt khiếp sợ, con cự ngư dữ tợn dưới nguyên lực hùng hồn bao vây bốc lên, trực tiếp hung hăng cùng với thế công mạnh mẽ của ba người Nhạc Sơn va chạm với nhau. Trong chốc lát, một đạo tiếng nổ vang vọng, ngay sau đó kình phong dị thường cuồng bạo, quét ngang ra. Không ít người ứng phó không kịp trực tiếp bị đánh bật đi, bộ dáng vô cùng thảm hại. Bang bang! Dưới con cự ngư dữ tợn như thực thể cuồn cuộn kia, thế công của ba người Nhạc Sơn cơ hồ không thể làm được quá nhiều ngăn trở, đã bạo liệt mà tán. Mà cự ngư sau khi trải qua một phen tiêu hao trở nên có chút ảm đạm cùng hư ảo, vẫn như trước mang theo một cỗ kích quang sắc bén hung hăng oanh kích phía trên thân thể ba người Nhạc Sơn. Phốc xích, thân thể tự mình thừa nhận cỗ lực lượng công kích này, ba người Nhạc Sơn mới hiểu được thế công đó đáng sợ ra sao. Một ít phòng ngự phía trên thân thể cơ hồ là tấc tấc hỏng mất, trong cơ thể khí huyết bốc lên, một ngụm máu tươi nhịn không được bắn ra. Mà thân thể ba người giống như diều đứt dây bay ngược ra phía sau, cuối cùng đập thật mạnh trên mặt đất. Tê. Nhìn thấy ba người Nhạc Sơn thế nhưng dưới một chiêu của Lâm Động đều đã bại trận. Ở giữa sân cũng vang lên những âm thanh lãnh khí. Đám người đến từ Huyết Lang Bang, sĩ khí đại giảm. Hưu. Thân thể của Hàn Tông chật vật rơi xuống, quẹt vết máu nơi khóe miệng, trong mắt lại có thêm vẻ hung ác xẹt qua. Xùy. Cổ kích trong tay Lâm Động khẽ chạm đất, ánh mắt nhìn về phía ba người chật vật rơi xuống đột nhiên nhíu mày, tinh thần lực mạnh mẽ cấp cho hắn cảm giác linh mẫn, hắn có thể nhận thấy được một đạo công kích cực kỳ nhỏ bé, nhưng hàm chứa một cỗ hơi thở nguy hiểm đang nhanh chóng tiếp cận. Phanh một tiếng, ánh mắt lóe lên, cổ kích trong tay Lâm Động hung hăng chống ở trước mặt đất trước mặt, một cỗ ba động ám kìm, bằng mắt thường có thể thấy được bạo phát ra. Sau đó chỗ mặt đất trước mặt cách Lâm Động mấy trượng đúng là nổ mạnh mở ra, một đạo quang mang ám kim bị mạnh mẽ chấn ra khỏi mặt đất. Sau đó đạo quang mang vừa chuyển, lấy một tốc độ cực kỳ kinh người xé rách không khí, mang theo khí tức sắc bén mà ngay cả Lâm Động cũng phải động dung, hướng Lâm Động bắn tới. Đinh! Cổ kích bạo xuất mà ra, sau đó kích tiêm cấp tốc luân chuyển tự như biến thành một cái lốc xoáy xoay tròn, đem quang mang ám kim kia tiến nhập vào trong đó không ngừng hóa giải đi năng lượng. Mà theo lốc xoáy này hóa giải, đạo quang mang ám kim kia cũng nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng biến thành một thanh chùy thủ nhỏ, cỡ ước chừng ngón cái mà thôi. Cả vật thể vàng sậm hơn nữa được che kín bởi một tầng răng cưa, cực kỳ tinh mịn. Phía trên thanh chùy thủ này Lâm Động cảm giác được một hơi thở cực kỳ sắc bén, thứ này cho dù là hắn bị đánh trúng cũng sẽ tuyệt đối bị đục ra một ngụm máu tươi. Hơn nữa chính yếu là thứ này vô thanh vô tức, quả thật chính là một vật tuyệt hảo dùng để đánh lén. Là linh bảo hạ cấp, Lâm Động vươn tay kẹp lấy cái tiêm nhận răng cưa vẻn vẹn chỉ như ngón tay cái, một cỗ hơi thở rét lạnh làm bàn tay hắn khẽ run lên, ngay sau đó trong mắt hắn xẹt qua một chút kinh dị, sau đó cười tủm tỉm nhìn về phía Hàn Tông sắc mặt trắng bệch mỉm cười. Không ngờ là ngươi lại còn có loại bảo bối thế này, một khi đã vậy thì ta đây cũng không khách khí mà nhận. Vừa nói dứt lời bàn tay hắn vừa lật đã trực tiếp đem thanh chùy thủ răng cưa bỏ vào càn khôn đại. Nhìn thấy một màn này, trước mắt của Hàn Tông tối sầm lại, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Thanh Ma Vân Nhận này chính là thứ quý giá nhất của Hắc Mãng Sơn bọn hắn à. Ngay lúc bỏ cây dao nhỏ màu đen đó vào túi càn khôn, huyết ấn ẩn chứa trong đó cũng bị tinh thần lực hùng hậu của Lâm Động giải trừ không còn. Ma Vân Nhận, mà cảm giác như mối liên hệ bản thân và Ma Vân Nhận đã hoàn toàn biến mất, sắc mặt Hàn Tông trong chốc lát trở nên xám ngoét. Trong những năm gần đây bọn chúng có thể hô mưa gọi gió, thậm chí ngay đến những cao thủ nguyên đan cảnh cũng không dám đắc tội với Hắc Mãng Sơn bọn chúng, cho dù chỉ là một chút. Trong đó tuyệt đại đa số công lao chính là nhờ vào Ma Vân Nhận này. Tuy rằng đây chỉ là linh bảo hạ cấp, nhưng dùng để đánh lén thì lại có công hiệu vô cùng tuyệt vời. Nếu như một người nào đó không cẩn thận, cho dù là cao thủ nguyên đan đại viên mãn đi nữa, cũng rất có khả năng bị một nhát chí mạng. Chỉ là Ma Vân Nhận này ngày thường vẫn được coi là đại công lao, hôm nay không ngờ gặp phải trở ngại không nhỏ, không chỉ đánh lén Lâm Động bất thành mà còn bị xóa lại ấn ký lưu lại trong đó nữa. Như vậy bọn họ căn bản đã mất đi một vũ khí lợi hại, lập tức những tia máu đỏ trong mắt bọn chúng dần hiện lên. Chém chết tên khốn kiếp đó cho ta. Ngay lúc hai tên Hàn Tông sắc mặt xanh xám, Nhạc Sơn cũng lau máu nơi khóe miệng, không lo nhiều đến sự kinh sợ mà công kích mạnh mẽ lúc nãy của Lâm Động tạo lên. Hắn lớn tiếng quát. Hắn rất rõ ràng lần này nếu như thất bại e rằng quả thực không có ngày trở mình, phải liều một phen thì may ra còn có đường sống, nếu như không liều vậy thì coi như chết chắc. Bang một tiếng, Nhạc Sơn có thể trở thành bang chủ Huyết Lang Bang, đương nhiên cũng có chút quyết đoán. Tiếng quát vừa ra liền lập tức xuất trận đầu tiên. Hắn rất rõ ràng thế tấn công lúc nãy của Lâm Động tất nhiên đã khiến hai người Hàn Tông Hàn Thịnh có sự e dè. Nếu như hắn ngay lúc này lại thể hiện ra bất kỳ sự thoái lui nào, e rằng hai tên kia sẽ trốn còn nhanh hơn bất kỳ ai khác. Mà đến lúc đó mất đi sự tương trợ của hai người bọn chúng, chỉ với mình hắn đương nhiên không thể tạo thành mối uy hiếp với Lâm Động. Mà cũng đúng như Nhạc Sơn dự liệu, Với nỗi đau mới mất đi Ma Vân Nhận, trong mắt hai tên Hàn Tông Hàn Thịnh lúc này đang nổi lên những tia máu đỏ. Do đó khi nhìn thấy hắn không sợ chết liều lên, trong não bọn chúng cũng tuôn lên một dòng khí nóng, dậm chân liền lao thân lên, nguyên lực hùng hậu chuyển động, một lần nữa bổ về phía Lâm Động. Bang bang! Ba người tuy nói là đang ngoan cố chống lại, nhưng có lúc đối diện trước mặt với thực lực chân chính thì cái gọi là sự ngoan cường lại không có tác dụng. Do đó thân ảnh xông về phía trước của ba người, vừa tiến tới gần Lâm Động khoảng một trượng, liền bị kích ảnh sắc bén đẩy lùi ra một cách chật vật. Thậm chí ngay cả trên ngực đều để lại những vết máu, máu tươi thấm ra ngoài ướt hết nửa vạt áo. Ở ngoài sân, những ánh mắt nhìn một thiếu niên dường như đang chuyển động liên tiếp nhưng chưa hề có biểu hiện di chuyển quá nửa bước, chỉ dựa vào một thanh trường kích trong tay khiến ba người Nhạc Sơn bị bức đến vô cùng chật vật. Trong mắt mọi người đều hiện lên sự kinh hãi ghê gớm. Ở đây có không ít người vẫn còn có thể nhớ được Lâm Động lúc đầu vì muốn đánh bại một Ngụy Tông, đó là chiến thắng cực khổ. Nhưng hôm nay chỉ với thời gian ngắn ngủi một năm đã trưởng thành đến mức này. Nếu như Ngụy Không dưới Cửu Tuyền biết được, e rằng cũng sẽ cảm thấy an ủi. Trận thua đó hắn thua đúng là không oan. Phốc! Ở giữa sân, ba đạo thân ảnh lần nữa chật vật bay ngược ra, phun ra ba đường máu dài gần một trượng trên mặt đất. Lần này thì đợi cho đến khi bọn chúng lần nữa dãy giụa đứng lên lại đã không còn vẻ hung hãn lúc nãy. Sâu trong ánh mắt bắt đầu xuất hiện sự e dè, sợ hãi, bởi vì thế liên thủ tiến công một cách liều mạng của ba tên bọn chúng lại không hề khiến Lâm Động lùi nửa bước, ngược lại thương thế trên người bọn chúng dưới sự đối kháng đó càng lúc lại càng nhiều. Nhìn thanh trường kích trong tay, gã thiếu niên với vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng ba người Nhạc Sơn cũng hiện lên ý nghĩ chịu thua. Hiển nhiên thực lực của đối phương cho dù ba người bọn chúng liên thủ đều đã không thể đạt được bất kỳ hiệu quả nào. Vẫn là để lại tai họa. Trong lòng Nhạc Sơn chân đầy khổ sở, tuy rằng hắn sớm đã muốn xử lý Lâm Động nhưng lại đã đánh giá quá thấp sự trưởng thành của đối phương. Vốn tưởng rằng cho dù Lâm Động thiên phú bất phàm thì muốn đạt đến mức có thể uy hiếp được hắn, vẫn cần phải mất một khoảng thời gian trên 2 năm nữa. Nhưng hiện giờ thực lực trước mắt lại khiến hắn hiểu rằng hắn đã đem khoảng thời gian này kéo dài ra gấp mấy lần. Hai vị, hắn tất nhiên cũng không chống đỡ được bao lâu, chỉ cần chúng ta tiếp tục tất nhiên có thể dìm chết được hắn. Ánh mắt lóe lên, Nhạc Sơn đột nhiên quát lên một lần nữa. Mà ngay lúc tiếng quát ấy ra khỏi miệng, thân hình Nhạc Sơn lần nữa cuồng bạo bắn ra. Bên cạnh hắn hai người Hàn Tông Hàn Thịnh cũng lao lên như một phản xạ có điều kiện. Có điều ngay lúc thân hình của hai tên kia xông lên, bọn chúng lại đột nhiên phát hiện thân hình Nhạc Sơn trực tiếp xoay người chạy về hướng khác. Cảnh tượng này khiến hai người Hàn Tông Hàn Thịnh khẽ sửng sốt, lập tức đầu óc dần bình tĩnh trở lại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thằng chó đẻ! Trong miệng hai tên đó tức giận mắng to, tên Nhạc Sơn này hiển nhiên là dự định chạy trốn mà để hai người bọn chúng lại làm bia đỡ đạn. Hành động thế này trước đây chính là việc hai huynh đệ bọn họ thích làm nhất, không ngờ rằng ngày hôm nay lại được nếm trải tư vị này. Bọn chúng với Nhạc Sơn tuy rằng có chút quan hệ nhưng muốn để cho bọn chúng chết vì hắn thì còn cách một bước rất xa. Cho nên sau khi nhìn thấy Nhạc Sơn trốn chạy, hai người bọn chúng không hẹn đồng thời cùng gập người xuống vừa muốn bỏ trốn. Một đạo thân ảnh lại lướt qua từ trên đỉnh đầu, kinh phong sắc bén đột nhiên đến cuối cùng bổ mạnh vào ngực của cả hai tên. Phốc suy một tiếng, sức mạnh đáng sợ trong chốc lát bổ xuống, hai người Hàn Tông Hàn Thịnh lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí ngay đến cả ngực đều bị dập nát, ngay sau đó là bay ngược ra phía sau, rớt xuống bên trong phạm vi tổng bộ của Vạn Kim Thương Hội, nằm trên mặt đất toàn thân co quắp, máu tươi trào ra giống như hai con chó dẫy chết. Chói lại, nhìn hai tên bị đánh cho nát bét, khóe mắt của Hạ Vạn Kim khẽ co lại, lập tức liền có một đám người Thương Hội Vạn Kim trào lên, cột hai người Hàn Tông Hàn Thịnh lại như trói bánh giỏ. Tên Lâm Động này thật là đáng sợ, lấy một chọi ba còn có thể chiếm thượng phong tuyệt đối. Thực lực này trong Nguyên Đan đại viên mãn thì còn ai là đối thủ của hắn. Nhìn thấy hai tên Hàn Tông Hàn Thịnh bị bắt mà không hề có lực phản kháng, trong lòng Hà Vạn Kim cũng than nhẹ một tiếng, trào dâng lên một cảm giác. Lúc đầu những công sức đầu tư trên người Lâm Động đích thực là chính xác không gì sánh bằng. Tên Nhạc Sơn đó lại muốn thoát thân rồi. Đồng Tố đứng ở một bên, đôi mắt đẹp nhìn về nơi đó cách không xa, đột nhiên nói. Tuy nói lần này nếu như thất bại, Huyết Lang Bang sẽ không còn tồn tại, nhưng nếu thực để cho Nhạc Sơn trốn thoát, vậy cũng sẽ là sự phiền phức không nhỏ. Suy cho cùng tên này trong Viêm Thành có khá nhiều tay chân, có lực hiệu triệu không tệ. Nếu như thoát được, sau này khó tránh khỏi sẽ thành đại họa. Lâm Động sẽ không để hắn chạy thoát đâu. Hà Vạn Kim ngược lại có vẻ rất bình tĩnh. Từ thủ pháp từng đối với Ngụy Thông và Quỷ Diêm mà xét, thì ông hiểu được tâm tính tuyệt đối không thả hổ về rừng của Lâm Động, và lại ngày sau sự uy hiếp của Nhạc Sơn sẽ mạnh hơn so với đám người Ngụy Thông khá nhiều, Lâm Động tuyệt đối sẽ không để cho hắn trốn thoát một cách thuận lợi, ngày sau lại quay trở lại gây rắc rối. Nghe vậy, Đồng Tố cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, lập tức gật đầu. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì thân hình tên Nhạc Sơn đã rất nhanh xuyên qua khu vực bên này, mà ngay lúc hắn đang chạy trốn thì đám người Huyết Lang Bang cũng tứ tán đảo vong. Nhất thời khu vực bên này có vẻ vô cùng hỗn loạn, mà tên Nhạc Sơn đó lại nhân lúc này vội vàng phóng chạy ra xa. Ánh mắt Lâm Động nhìn về phía thân ảnh đang nhanh chóng chạy trốn đó, sắc mặt có vẻ bình thản. Một thanh kiếm lướt tới dưới chân, sau đó thân thể dần nâng lên, nhưng lại chỉ dừng ở giữa không trung, vốn là không có ý định tiến về phía trước truy kích. Cử động của Lâm Động tuy khiến rằng một số người có chút ngạc nhiên, nhưng xét thấy thực lực hung hãn mà hắn thể hiện lúc nãy lại không kẻ nào dám nghi hoặc điều gì. Trong sự hỗn loạn kia, thân ảnh Nhạc Sơn chạy càng lúc càng xa. Một lát sau, đợi hắn ra khỏi đám người hỗn loạn, lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó nghiêng đầu qua, nhìn Lâm Động đứng giữa không trung, trong ánh mắt mang theo vẻ dữ tợn. Tiểu tử thối, người chờ đó cho ta, người hủy diệt Huyết Lang Bang của ta, Nhạc Sơn ta phải làm cho người tan nhà nát cửa. Nhạc Sơn thấp giọng âm độc thì thào, đương nhiên, ngay lúc trong đầu hắn đang quanh quẩn ý nghĩ thâm độc đó, tốc độ của hắn cũng không hề chậm lại, thoáng chốc đã xuất hiện ngoài xa cách đó mười mấy trượng. Bang! Nhưng mà ngay khi Nhạc Sơn bước khỏi đám người hỗn loạn gần 10 trượng, khu đất trước mặt hắn đột nhiên nổ tung. Trong khi đá vụn bắn tung tóe, một đạo hắc mang mắt thường khó mà cảm giác được xẹt qua khóe mắt, trong lúc mơ hồ mang theo mùi vị của sự chết chóc. Ngay lúc tia hắc mang đó lướt qua khóe mắt, cả người Nhạc Sơn đột nhiên dựng đứng tóc gáy. Kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm khiến hắn liều mạng vận động nguyên lực trong cơ thể, ngay trước mặt hình thành nên một luồng nguyên lực hộ thuẫn yếu ớt. Phốc! Màng quang mang nguyên lực hộ thuẫn vừa mới hình thành, vẫn còn chưa đợi Nhạc Sơn thở phào nhẹ nhõm, hắc mang đột nhiên lao tới. Tiếp theo đó, lớp quang mang nguyên lực, tưởng chứng như rất kiên cố lại nháy mắt tan vỡ ra. Tốc độ vỡ tan của màn nguyên lực nhanh đến mức khiếp sợ, chỉ vòn vẹn trong tích tắc, liền xé nát lớp màng nguyên lực phòng ngự cuối cùng xuất hiện ngay trước mặt Nhạc Sơn. Khuôn mặt đang bao trùm bởi sự sợ hãi. Đừng! Sự công kích đến quá nhanh. Liền nhun khí đen nhánh phóng tới trong nhãn đồng, giữa cổ họng của Nhạc Sơn cũng chuyển đến một thanh âm van xin. Xùy, giọng nói vừa ra tới miệng, một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, luồng khí đen trực tiếp từ cổ họng hắn xuyên qua, mang theo những dòng máu bắn ra tung tóe, mà cơ thể của Nhạc Sơn cũng ngay vào lúc này trở nên cứng ngắc lại. Bang một tiếng, cơ thể Nhạc Sơn chậm chậm đổ xuống, cuối cùng gục mạnh xuống nền đất, âm thanh trầm thấp khiến không ít ánh mắt đổ dồn về phía bên này. Sau đó khi bọn họ nhìn thấy Nhạc Sơn nằm trong vũng máu, âm thanh trong miệng gần như đều bị ngắt đoạn giây lát, trong sân đột nhiên trở nên im lặng. Nhìn thấy thi thể dần đông cứng và trở nên lạnh lẽo đó, trong đầu óc tất cả mọi người như trống rỗng. Một cao thủ lợi hại đứng vững ở Viêm Thành trong gần 10 năm qua, bang chủ của Huyết Lang Bang, hôm nay lại chết như vậy sao? Trong không khí im lặng của toàn trường, Lâm Động đang đứng giữa không trung, bàn tay khẽ nhấc. Luồng khói đen bay vút trở lại, hóa thành một thanh đao có răng cưa màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây chính là linh bảo hạ cấp mà lúc trước vừa lấy được trong tay của hai tên Hàn Tông Hàn Thịnh mà Vân nhận. Hiệu quả thật không tệ. Lâm Động cúi đầu nhìn vật trong tay, khóe miệng hiện lên nét cười. Đối tượng từng được coi là mối uy hiếp lớn nhất của hắn, hôm nay cuối cùng cũng đã giải quyết được một cách triệt để. Tin tức Nhạc Sơn bị đánh bại như gió quét qua hiện trường, đám nhân mã Huyết Lang Bang còn lại, đấu trí dường như đã mất chỉ trong chốc lát. Sự hung hãn khi nãy đã biến mất sạch sẽ, thay thế hiện giờ chỉ là sự khủng hoảng vô cùng. Ai nấy đều rõ ràng, Huyết Lang Bang mất đi Nhạc Sơn sẽ không còn chỗ đứng ở Viêm Thành. Thậm chí là tiếp theo đó là sự truy bắt của đám người Vạn Kim Thương Hội, e rằng sẽ bị hoàn toàn xóa sổ ở Viêm Thành này. Thế lực lợi hại đã đứng vững ở Viêm Thành hơn 10 năm nay, hôm nay cuối cùng cũng hoàn toàn suy bại, mà người khởi xướng lên thảm cuộc này lại chỉ là một thiếu niên, năm nay chưa đầy 20 tuổi. Nhìn thân ảnh trong tay cầm trường kích dần hạ xuống, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được một luồng sát khí trên cơ thể hắn toát ra. Trong đôi mắt đó lộ ra vẻ sắc bén khiến kẻ khác phải khiếp sợ. Với thực lực một người đối kháng ba cao thủ nguyên đan đại viên mãn mà chiến thắng, thực lực thần này thử hỏi là trong Viêm Thành này còn ai có thể địch nổi. Sau khi thân hình Lâm Động hạ xuống, tất cả đám nhân mã Huyết Lang Bang đều bắt đầu chạy ra tán loạn. ngoài một số tên có chút danh vọng trong huyết lang bang đang dốc hết sức để chống cự lại, thì đại đa số đều bắt đầu chạy trốn. Mà cơ hội hiếm có này, Thương hội Vạn Kim tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đại môn của Tổng bộ Thương hội Vạn Kim nháy mắt đã mở rộng, đám người Thương hội Vạn Kim từ sớm đã chịu nhiều ấm ức, ảo ra như nước thủy triều, và mặt đầy sát khí truy kích đám nhân mã đang chạy tán loạn của huyết lang bang. Những tên ngoan cường chống trả cũng trực tiếp bị luồng sóng này dìm chết. Cái chết của Nhạc Sơn là một minh chứng rõ ràng cho cái gọi là binh bại như núi đổ. Nhìn huyết lang bang, vẻ như kiên cố không gì phá vỡ được, là chỉ trong vài phút ngắn ngủi quân tan tướng giã, dưới sự truy bắt đến cùng của Thương hội Vạn Kim đều đã tử thương thảm trọng. Đối với việc truy kích đám nhân mã tàn dư của huyết lang bang, Lâm Động lại không có hứng thú gì. Nhưng việc thế này, Thương hội Vạn Kim sẽ giải quyết thỏa đáng không cần hắn lo. Bước chân của hắn chậm rãi bước tới bên cạnh Nhạc Sơn đang nằm trong vũng máu, ánh mắt nhìn người đã từng là một trong những bá chủ của Viêm Thành này. Ánh mắt này lướt qua đầy sự hờ hững. Hắn biết rất rõ thủ đoạn của tên này, cho nên lần này hắn tuyệt đối không để cho hắn có thể tự do thoát thân một lần nữa, nếu không sẽ là phiền phức vô cùng. Ngay lúc Lâm Động quan sát thi thể của Nhạc Sơn thì đám người Lâm gia phía sau cũng nhanh chóng tiến tới, nhìn thế thở đang dần lạnh ngắt đó trong mắt hiện lên vẻ chấn động. Thực lực của Động Nhi đã đến mức chúng ta không phải là đối thủ của nó rồi. Lâm Chấn Thiên vuốt tròm râu, nhìn Lâm Động đang ở kế bên, sắc thái trên mặt đã là sự vui mừng và tự hào không cách nào diễn đạt hết được. Ông phấn đấu hơn nửa đời người cũng chẳng qua chỉ có thể khiến Lâm gia có được một chỗ đứng ở Thanh Dương Chấn. Nhưng mà từ sau khi Lâm Động xuất hiện, mới chỉ khoảng thời gian chưa tới vài năm, Lâm gia đã có được địa vị như ngày hôm nay ở Viêm Thành. Nếu so sánh với trước kia, tất nhiên là chuyện không thể nào tưởng tượng. Đám người Lâm Khẳng ở một bên cũng gật đầu cười nói. Xem ra, chuyến đi của mộ phủ lần này, Động Nhi cũng thu được thành quả không nhỏ. Lâm Động mỉm cười, bàn tay khẽ lật, liền đem thanh lân cổ kích thu vào càn khôn đại, nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Chấn Thiên và Lâm Khiếu, khẽ trầm ngâm, rồi nói. Ra ra, cha, lần này sau khi giải quyết xong huyết lang bang, con sẽ rời khỏi Phiêm Thành một khoảng thời gian. Rời khỏi, lại đi đâu? Nghe thấy vậy, đám người Lâm Chấn Thiên nhất thời ngẩn ra. Đến nơi có thể khiến cho con trở nên mạnh hơn. Lâm Động trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu không trải qua những chuyện ở cổ mộ phủ thì có lẽ hắn sẽ vẫn ở lại nơi này, đợi cho tộc hội trong gia tộc của 2 năm sau đó. Đến lúc đó hắn ở trong mắt Lâm Lang Thiên vẫn chỉ là con kiến mà thôi. Hắn của lúc đó cho dù là đi khiêu chiến với Lâm Lang Thiên, hiệu quả đạt được chẳng qua cũng chỉ là giống với những gì mà Lâm Khiếu năm đó đã từng gặp phải. Đó là điều mà hắn không muốn nhìn thấy. Đánh bại Lâm Lang Thiên đã là chuyện hắn mơ ước từ lâu, rất lâu rồi. Khi hắn còn nhỏ, thấy khí thế hăng hái của phụ thân đã trở thành mục tiêu trong lòng hắn. Chuyện cổ mộ phủ chẳng qua chỉ nâng tầm mục tiêu này lên một lần nữa mà thôi. Từ mức độ nào đó mà nói thì Lâm Động có lẽ còn phải cảm ơn Lâm Lang Thiên vì đối phương đã khiến hắn hiểu được sự khác biệt giữa hai người. Có lúc biết được khoảng cách chênh lệch của hai người vốn là không đáng sợ, mà điều đáng sợ là khi bản thân mình biết được thì đã không còn cách nào cứu vãn được nữa. Điều may mắn là Lâm Động trước lúc đi đến cái bước không thể nào cứu vãn được thì đã phát hiện ra khoảng cách đó. Điều này khiến cho hắn có được một cơ hội để gắng sức đuổi kịp. Và lại hắn đã từng nói qua, hắn phải đánh bại Lâm Lang Thiên. Trong đại hội tông tộc đó, trước mặt tất cả mọi người, đánh bại một thiên chi cưu tử trong vương triều Đại Viêm. Vì thế hắn phải đưa ra sự nỗ lực gấp bội và phải trả những cái giá cực lớn. Động Nhi, xảy ra chuyện gì rồi? Có phải lần này đến cổ mộ phủ bọn họ khi dễ con hay không? Thân làm cha của Lâm Động, Lâm Khiếu hiển nhiên rất hiểu tính cách đứa con của mình. Ánh mắt vừa lướt qua, liền cau mày nói. Cha, không có gì, chỉ là Viêm Thành đã không thích hợp với con nữa rồi. Lâm Động cười nói, hiện giờ hắn đã trưởng thành, có một vài việc cần bản thân tự mình phải gánh vác. Và lại những xung đột giữa hắn và Lâm Lang Thiên, cho dù bây giờ có nói ra, Lâm Khiếu ngoài việc phẫn nộ ra thì cũng chẳng còn cách nào khác. Và lại hắn bây giờ mặc dù tuy chưa có đủ tuổi trưởng thành nhưng ít ra thì cũng đã đóng gạch, cũng đã có người phụ nữ là mục tiêu của hắn. Lâm Khiếu nhìn chằm chằm vào Lâm Động, một lúc sau bàn tay vỗ mạnh lên vai hắn, chậm rãi nói. Bất luận quyết định của con là gì, chúng ta đều sẽ không có ý kiến. Có điều con phải nhớ rằng, cho dù con có ở đâu, trải qua bất cứ việc gì, chỉ cần con trở về, nơi đây sẽ là nhà của con. Mọi người có lẽ không phải là cường giả mạnh nhất, nhưng chỉ ít có thể vì con mà dốc hết sức mình. Nhìn thấy vẻ trịnh trọng của Lâm Khiếu, Lâm Động chợt cảm thấy ấm áp trong lòng. Hắn gật đầu cười nói, cha, yên tâm đi, tộc hội của gia tộc 2 năm sau con sẽ trở về đúng lúc. Đến lúc đó sự sỉ nhục năm đó cha phải gánh chịu, con sẽ đòi lại. Câu nói phía sau cũng không có ra khỏi miệng mà nó chỉ vang lên trong lòng của Lâm Động. Ngày đó hắn muốn tất cả mọi người của gia tộc Lâm Thị đã từng chế giễu cha mình phải biết rằng nợ của cha con sẽ đòi lại. Đám người Lâm Khiếu một bên nghe thấy Lâm Động dự định rời đi cũng có chút luyến tiếc, có điều cũng không ngăn cản, đều vỗ vai để ủng hộ đối phương, nói những lời khiến người khác nghe được ấm lòng. Lâm gia này tuy không lớn mạnh như những gia tộc khác nhưng lại có sự chân tâm mà những nơi khác khó mà có được. Lâm Động tiểu hữu. Khi đám người Lâm Động và Lâm Khiếu đang nói chuyện thì Hà Vạn Kim cũng dẫn theo rất nhiều người trong thương hội Vạn Kim vội vàng chạy qua, sắc mặt ngưng trọng, khom người cúi xuống bái sâu một cái với Lâm Động. Lâm Động tiểu hữu, đại ơn không lời nào cảm tạ, người đã giúp thương hội Vạn Kim ta không ít, ngày sau chỉ cần chuyện gì cần đến thương hội Vạn Kim này, chúng ta sẽ tận hết sức lực, tuyệt đối là không do dự. Vẻ mặt của Hà Vạn Kim vô cùng nghiêm túc, trầm giọng nói. Nếu như nói trước kia thực lực mà Lâm Động thi triển ra cùng với tiềm lực khiến lão cảm thấy có giá trị để đầu tư, thì hiện tại năng lực mà Lâm Động thể hiện đã đạt đến mức khiến hắn phải ngưỡng mộ mà ngước nhìn. Lấy một chọi ba với ba nguyên đan cảnh đại viên mãn, giết chết một đánh hai trọng thương. Chiến tích này cho dù bản thân hắn cũng phải bị kinh hãi đến mức độ tim đập nhanh. Hắn vẫn còn nhớ rõ, ngay lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Động, đối phương vẫn còn chưa tới cảnh giới thiên nguyên cảnh. Nhưng mà hiện tại với thực lực của Lâm Động, e rằng muốn dương danh tại Viêm Thành này cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Ha ha, hạ hội trưởng khách khí rồi. Lúc đầu đều nhờ vào sự hỗ trợ, chiếu cố của Vạn Kim, thương hội và Tố Tỷ. Hôm nay quý thương hội gặp nạn, Lâm Động ta đương nhiên phải toàn lực tương trợ. Lâm Động mỉm cười nói. Phía sau Hạ Vạn Kim, khuôn mặt xinh đẹp của Đồng Tố hiện lên nét cười dịu dàng. Thương hội Vạn Kim có thể có được mối quan hệ như thế này với Lâm Động, phần lớn là nhờ vào công lao của nàng. Mà năng lực và tâm tính của đối phương đích thực chưa từng làm cho nàng thất vọng qua. Hạ hội trưởng, sau sự việc này không lâu, ta có lẽ sẽ rời khỏi Viêm Thành một đoạn thời gian. Đến lúc đó thì mong rằng ngài có thể giúp tại hạ chiếu cố Lâm gia một chút. Ồ, ngươi muốn đi xa sao? Nghe vậy Hạ Vạn Kim cũng ngẩn người, mắt lộ ra vẻ lưu luyến không nỡ, nhưng cuối cùng hắn cũng không nói gì thêm, chỉ trịnh trọng gật đầu. Người yên tâm, chỉ cần thương hội Vạn Kim ta còn ở Viêm Thành một ngày, tuyệt đối sẽ là đồng minh vững chắc nhất của Lâm gia. Tới bước này rồi thì tiềm lực của Lâm Động đã không còn gì để hoài nghi, cho dù hắn có rời khỏi Viêm Thành nhưng sẽ có một ngày trở lại, mà đến lúc hắn trở lại cũng không biết rằng hắn đã mạnh tới mức nào. Điều này đối với thương hội Vạn Kim bọn họ quả thực là một trợ lực ngầm cực lớn. Nhạc Sơn đã chết, Huyết Lang Bang danh tồn thực vong, có điều suy cho cùng lạc đà chết đói thì vẫn hơn ngựa gầy. Nếu như mọi người không để ý thì cũng sẽ để lại không ít phiền phức. Lâm Động mỉm cười, sau đó liếc nhìn thi thể dưới đất mà nói. Ha ha, Lâm Động tiểu hữu, xin cứ yên tâm đi, tàn dư của Huyết Lang Bang ngày sau tuyệt đối sẽ không còn xuất hiện trong Viêm Thành này nữa. Hạ Vạn Kim cũng là một người tinh minh, hắn biết Lâm Động đã phải đi xa thì nhất định sẽ không yên tâm về Lâm gia, mà hôm nay hắn lại hủy diệt cả Huyết Lang Bang, nếu như đám tàn dư đó trong tâm vẫn còn mang thù hận thì nó không chừng sẽ ngầm hãm hại Lâm gia, cho nên liền vỗ ngực cười nói. Nghe vậy, Lâm Động mới khẽ gật đầu. Đã như thế, vậy thì làm phiền hạ hội trưởng rồi, còn về hai tên Hắc Mãng Sơn đó cũng không thể để cho chúng tiêu diêu tự tại. Nghe thấy những lời nói tựa như gió thổi mây trôi này, trong lòng Hạ Vạn Kim khẽ run lên. Hắn nghe ra được Lâm Động hiển nhiên không muốn tha cho hai tên Hàn Thịnh và Hàn Tông kia, tránh việc thả hổ về rừng. Việc này cứ để ta xử lý đi, Hạ Vạn Kim khẽ nhắm mắt chợt nhẹ giọng nói. Vậy đa tạ, việc ở đây coi như đã xong, vậy thì ta về trước đây, nếu có chuyện gì thì hãy đến Lâm gia tìm ta. Lâm Động mỉm cười, cũng không muốn dừng lại thêm ở nơi hỗn loạn như thế này. Hắn chắp tay với Hạ Vạn Kim và Đồng Tố, sau đó dẫn theo đoàn người của Lâm gia chậm rãi rời đi. Ở trên đường đi, đám người lúc nãy vội vàng đến xem cũng tách ra. Lúc này không còn ai dám xem thường, Lâm gia vẫn chưa dám trụ được ở Viêm Thành bao lâu này. Hôm nay thực lực kinh người mà Lâm Động thi triển ra, xem như đã thực sự khiến cho bọn hắn chấn động đến mức khó mà tỉnh táo lại được. Đi thôi, Huyết Lang Bang xong đời rồi. Ở trên một tòa kiến trúc cách đó không xa, vị trung niên nhân mặt trắng như ngọc cũng khẽ mỉm cười, chợt quay người bỏ đi. Khi đi được vài bước, cước bộ chợt ngừng lại. Ngày sau hãy qua lại nhiều với Lâm gia một chút. Tên Lâm Động này tiềm lực phi phàm, thành tựu ngày sau của hắn sẽ khó mà lường được. Viêm Thằng này e rằng không cách nào bó chân được hắn rồi. Nghe được sự đánh giá của vị trung niên nhân này, Từ Nguyệt và Nham đại sư ở phía sau trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Thôi, hôm nay đọc sớm thì đọc đến đây thôi các bạn nhá. Đấu phá thương khung thì để tí nữa nha. Thì tối qua mình ngủ sớm thì hôm nay mình dậy sớm mình đọc thôi, nhưng mà đến giờ phải đi mua đồ ăn sáng rồi, nên là chào cả